Cành cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 291, lời nói hai nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản ứng của Mạc Văn khiến Mạc Y vừa kinh ngạc, vừa phẫn nộ, nhưng ngồi suy nghĩ một hồi, nàng lại hiểu ra, thời gian trôi qua, ai nấy đều sống cuộc đời riêng, dần quên mất, đây mới chính là bản tính của nàng, chuyện gì cũng muốn vượt trội, cố gắng để nổi bật hơn người, dụng tâm khổ sở, việc gì cũng muốn hơn người một bậc, chỉ thích nghe lời khen, không chịu nổi bị người khác coi thường, nhất là không thể thừa nhận sai lầm, dẫu là sai sót nhỏ, cũng phải vòng vo nửa ngày để che đậy. Làm sao nàng có thể chấp nhận sự thật rằng bản thân đã từ bỏ người tốt, chọn sai trượng phu, dẫn đến sảy thai, tiền đồ nhuốm nhục và gập ghềnh. Một khi chuyện này bị phơi bày, nàng, Từ Khả, còn cả Từ Gia, đều sẽ trở thành trò cười trốn kinh thành, không cách nào vãn hồi. Đừng nói là nàng, đổi lại là ai, cũng không chịu nổi chứ. Từ Khả điên rồi sao? Dù không thích Mạc Văn, không nghĩ cho nàng ấy, cũng phải nghĩ đến gia tộc chứ. Tổ phụ, phụ thân, còn có huynh trưởng, chẳng lẽ không để tâm đến thể diện và tiền đồ của bọn họ? Giải quyết chuyện này thế nào đây? Mạc Kiếp vừa xoa viên đá trong tay, vừa nghĩ mãi vẫn không tìm ra cách. Tối đó, vương gia ở nhà dùng bữa, cả nhà đều đến phòng ăn. Chuyện gì vậy? Lý Tịnh nhận ra nàng có gì đó không vui. Bèn khẽ hỏi, không có gì. Mạc Kiếp thấy lòng ấm áp, có một trượng phu quan tâm đến mình như vậy, cuộc đời xem như viên mãn rồi. Cái gọi là tình tỉ muội, nếu đã không giữ được, thì tùy nàng ta đi. Phùng Trắc Phi cũng nhìn ra chi tiết ấy, trong lòng khẽ thở dài. Vương gia đối với nàng ấy quả thực khác biệt, ở Đông Cung lăn lộn thành thạo như cá gặp nước, Mạc Uyển lại bắt đầu thường xuyên lui tới vương phủ. Quả nhiên, hôm nay nàng lại tươi tắn rạng rỡ bước vào. Y y, ta chưa tiện đến thăm Văn Văn, tỷ ấy thế nào rồi? Nhìn thấy Mạc Uyển cứ đến mà chẳng hề chào hỏi trước, Mạc Y lạnh nhạt đáp, vài hôm trước có gặp một lần, gần như đã hồi phục rồi. Vừa định nói, ngươi nếu lo thì tự đi mà xem, nhưng lời đến miệng lại nuốt xuống. Nhìn nàng ta bộ dáng phơi phới, chắc lại vừa gặp vận may gì rồi. Thôi đừng đến chọc tức người kia nữa. Ấy, muội chưa biết đâu nhỉ, ở phủ thái tử vừa diễn ra một màn đại hí văn võ đấy. Mạc Huyền cười, ánh mắt đầy tinh quái, nghĩ đến chuyện Ngọc An công chúa làm, rồi lại cân nhắc thái tử. Mạc Y càng thêm cảnh giác, muội muội đã vậy thì thân huynh lại có thể khá hơn bao nhiêu, còn cả hoàng hậu nữa. Trước kia chuyện không liên quan đến mình, Mạc Y tuyệt đối không hỏi, nhưng nay thì chuyện gì thế? Chính là chuyện lần trước ta kể, Trương Trắc Phi mua thuốc đó, nàng ta thật sự hạ độc thái tử phi, kết quả là bị bắt quả tang tại trận. Con ngu đó chắc sợ một lần không đủ liều, nên còn giữ lại một phần thuốc trong người. Thế là hay rồi, người chứng, vật chứng đủ cả. Nếu không như thế, nàng ta sẽ chết cũng không nhận, lại còn đổ vạ sang người khác. Nếu thái tử ở nhà, không chừng còn che chở được chút đỉnh. Mạc Uyển mỉm cười nhàn nhạt, phong thái tao nhã. Các loại trùng hợp dồn dập cùng một lúc, vụ án thế là phá xong. Tất nhiên, nếu không nhờ thái tử phi một mực điều tra, chưa biết chừng nàng ta đã thành công rồi ấy chứ. Trương Trắc Phi giờ ở đâu? Thái tử phi trực tiếp làm ầm lên trước mặt hoàng hậu. Gần đây lại có cái gì đó như đại tỷ võ, thái tử đang cần dùng đến phụ huynh của thái tử phi, nên không thể như trước đây. Xảy ra chuyện là giả vờ hồ đồ, hay nhẹ tay cho qua nữa rồi, bị giam trên trang trại rồi. Bây giờ ấy à, phải xem thủ đoạn của thái tử phi thôi. Nếu không thừa lúc này mà đánh chó rơi xuống nước, đợi sau này nàng ta lấy lại hơi sức, thì phiền phức càng lớn đấy. Hừ, nàng nâng chén trà, nhẹ nhàng nhấp một mùm, dẫu tâm trạng đang hân hoan, vẫn không dám khoe khoang. Phải biết giữ kẽ, tránh khiến vị nương nương này khó chịu. Nhìn bộ dạng Mạc Uyển, Mạc Y thầm buồn bực, cùng là nữ nhi Mạc gia, chưa bàn đến thiện ác, riêng sự thấu hiểu lòng người, Mạc Uyển đã hơn Mạc Văn rất nhiều. Vậy muốn đánh thì đánh thế nào? Nàng tiếp tục dò hỏi, nếu là ta thì hoặc giết hoặc phế, nhân lúc chuyện còn nóng, ra tay thật nặng, hậu quả cũng chẳng nghiêm trọng. Mạc Uyển thản nhiên nói, muội nghĩ mà xem, dưới tên Trương Trắc Phi là hai đứa con trai, còn Thái tử Phi, thai này là nam hay nữ còn chưa biết. Trước kia tuy không tốt, nhưng cũng chỉ là chuyện thể diện. Nhưng lần này là hạ độc muốn giết người, đã xé toạc mặt nạ, thì phải xem bản lĩnh thật sự rồi. Nếu không, Trương Trắc Phi mà quay lại, hoặc Thái tử Phi sinh con gái nữa, thì mọi thứ xem như xong. Nàng thật sự lo lắng, thời gian không đợi người. Thái tử Phi, đừng ngốc, đừng mềm lòng nữa, ngươi định bày kế này cho Thái tử Phi sao? Mạc Uyển trầm ngâm một lát rồi lắc đầu. Ta với Thái tử Phi chưa thân tới mức ấy, ngoài việc mật báo vụ thuốc, ta chỉ từng góp vài ý nhỏ, như làm sao mềm mỏng với Thái tử để hắn tức mà không có chỗ xả. Còn loại chủ ý thế này, không thể đưa ra được. Ta hiểu đạo lý, vật cực tất phản, Thái tử Phi nhân phẩm không tệ, nhưng cũng đâu có ngu, chắc chắn biết phải làm gì. Ta thấy ngươi hình như rất thích làm mấy việc kiểu này đấy. Ngay cả chuyện giết người, ngươi cũng nói ra nhẹ nhàng vậy. Làm gì có, ta chỉ là nói thế thôi, chưa có thực sự ra tay đâu. Nhưng quả thật, ta có chút nôn nóng. Phải biết, Trương Trắc Phi gặp chuyện, thì cuộc sống của ta mới dễ thở hơn. Mạc Uyển làm ra vẻ một tiểu nhân thật thà. Mạc Y hừ lạnh một tiếng. Ta biết, nói gì ngươi cũng chẳng nghe đâu. Chỉ là... đừng quên, chơi với lửa sẽ tự thiêu thân. Trương Trắc Phi chính là ví dụ đấy. Ngươi nói xem, nàng ta gấp gáp cái gì? Đến thái tử còn phải theo quy củ của hoàng thượng, 3 ngày 2 bữa ra tây giao doanh chịu nắng chịu gió. Nàng ta tranh giành được gì chứ? Mạc Uyển chớp mắt, cười cười, vương phi nói chí phải. Nàng ta quá ngông cuồng, liên tục ức hát Bê Thái tử Phi mà không bị phạt, nên sinh ra ảo tưởng thành công. Được rồi, không có chuyện gì nữa thì ngươi về đi. Đến bữa mà không giữ lại. Thật là, Mạc Uyển phụng phỉu rời đi. Chẳng bao lâu, nha hoàn vào báo, nương nương, Mạc phu nhân đang tìm Chu Cửu cô nương trò chuyện. Xem ra, Điền Trắc Phi cũng đi cùng rồi. Thật là, mặc kệ nàng ta đi. Mạc Uyển nói đủ, liền quay về phủ. Hiện tại, nàng đúng là đang được sủng ái trong phủ. Thế nhưng, dù đang đắc thế, nàng vẫn không hề trái lại, luôn nhỏ nhẹ, khéo xử, khiến ai nấy đều có cảm tình với nàng. Đi được nửa đường, nàng suy nghĩ một chút, rồi rẽ hướng đến thư phòng. Trước đó, Thái tử từng cho gọi nàng đến thư phòng một lần, giờ nàng chủ động tới, hy vọng có thể mở rộng con đường này. Khi đến cổng tròn nối từ hậu viện ra tiền viện, có một thiếu niên chừng 13, 14 tuổi đang đứng canh. Phu nhân, thái tử gia không có ở đây. Thiếu niên cúi người hành lễ, nói, ô, Mạc Uyển xoay người quay lại, nhưng vừa nghe giọng liền thấy lạ. Tiện thể liếc nhìn thiếu niên ấy, ô kìa, hai mắt sưng như đào, nói năng nghẹn ngào như sắp khóc, ngươi làm sao vậy, bị phạt vì nghịch ngợm à? Mạc Uyển mỉm cười hỏi. Không ngờ, thiếu niên kia bỗng quỳ rạp xuống đất, xin phu nhân cứu mạng, dọa Mạc Uyển giật mình. Ai ya, mau đứng dậy nói chuyện đi. Thiếu niên vẫn không đứng lên, thậm chí còn liên tục dập đầu lộp bộp. Ngươi thế là sao chứ? Có chuyện thì cứ từ từ nói. Nếu là việc bản phu nhân giúp được, nhất định sẽ không từ chối. Nhưng nếu là chuyện liên quan đến đại sự của thái tử gia, thì bản phu nhân không thể che chở được cho ngươi đâu. Không phải, thiếu niên ngẩng đầu lên. Phu nhân, không phải chuyện đó, là cha nô tài, ông ấy làm việc ở trang trại. Hôm qua không may rơi từ trên mái xuống, ngất xỉu, đến giờ vẫn chưa tỉnh. Mẫu thân nô tài nhờ người nhắn tin vào, xin ít bạc để chữa trị cho phụ thân. Nhưng mà, đại phu nói ít nhất phải 50 lượng. Vừa nói, thiếu niên vừa khóc hu hu. Theo lý mà nói, cả nhà nô tài đều hầu hạ thái tử gia. 50 lượng cũng không thể gọi là nhiều. Nhưng mẫu thân nô tài thân thể yếu nhược, thường xuyên phải dùng thuốc thang. Tiền hàng tháng đều đổ vào thuốc men cả. Phụ mẫu chỉ có mỗi nô tài là con. Trong phủ lại không có thân thích. Có thể vay mượn gì đều đã vay rồi. Mà cũng chỉ được 5 lượng bạc. Phu nhân, xin người thương xót cứu giúp nô tài. Ngươi tên gì? Nô tài là Tiểu Soãn Nhi. Ồ, Tiểu Soãn Nhi à? Ngươi chưa từng bẩm với thái tử gia hoặc thái tử phi sao? Nô tài đâu dám, chỉ dám trình với quản gia và các trưởng sự thôi. Nhưng mà, họ nói nô tài đã vay mấy lần rồi. Lần này lại quá nhiều, nên nhất quyết không chịu. Hắn lại cúi rạp người xuống, dập đầu như trống dồn. Xin phu nhân thương tình. Mạc Uyển nhìn hắn một lúc, rồi nói, được rồi, ngẩng đầu lên nào. Tiểu Soãn Nhi ngẩng đầu lên, nước mắt giàn giụa, ánh mắt tràn ngập van nài. Nhìn kỹ, đôi mắt đứa nhỏ này vẫn trong sáng, không hề trốn tránh, lòng nàng khẽ động. Thật khó cho ngươi, tuổi còn nhỏ mà đã biết hiếu thuận với phụ mẫu. Bản phu nhân ấy mà, quý nhất là những đứa trẻ ngoan, nhất là những kẻ vừa có hiếu tâm, lại thông minh, trung thành và hiểu chuyện. Giọng nàng đầy ẩn ý, Tiểu Soãn Nhi quả nhiên là một đứa hiểu chuyện. Phu nhân, chỉ cần người cứu cha nô tài, từ nay về sau, mạng của Tiểu Soãn Nhi này là của phu nhân. Người muốn lúc nào, cứ việc lấy. Đứa ngốc, ta cần mạng ngươi làm gì? Được rồi, nàng mở túi hương của mình, rút ra một tờ ngân phiếu trị giá 100 lượng bạc. Đây là 100 lượng bạc, cầm lấy đi trị bệnh cho phụ thân ngươi. Phu nhân, người là Bồ Tát sống, là Quan Âm nương nương hạ phàm. Tiểu Soãn Nhi vui mừng đến bật khóc, nói năng lắp bắp, không cần nhiều như vậy, 50 lượng là đủ rồi. Người bệnh thì phải ăn uống đầy đủ, lại thêm mẫu thân ngươi lo lắng, e là cũng cần uống thuốc, mấy tháng không làm được việc, tiền tháng cũng bị trừ. Được rồi, 100 lượng hay 50 lượng, với bản phu nhân mà nói, không quan trọng, chỉ cần số bạc này không phí uổng là được. Lời này của nàng chính là lời nói hai nghĩa. Xin phu nhân yên tâm, Tiểu Soãn Nhi này tuyệt không phải kẻ vong ân bội nghĩa. Tiểu Soãn Nhi vẻ mặt trịnh trọng, đáp lại cũng bằng một câu mang ẩn ý, cách chương.